Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 207, kinh hồn. Góc truyện audio.com. Mưa to gió lớn từng tạt thẳng vào người. Thật lạnh, Lạc Tiểu Thiến rùng mình một cái. Cảm thấy nhiệt độ toàn thân bị rút đi nhanh chóng. Bàn tay cô cố gắng nắm chặt thanh cửa sổ. Không để bị tuột tay. Lạc Tiểu Thiến, mày có thể mà, tự an ủi mình trong lòng. Cô quay sang, xuyên qua mái tóc bị mưa xối ướt sũng, nhìn chỗ cửa sổ trống trộm, cẩn thận duỗi ngón chân qua. Một lần, lại một lần, vẫn thiếu một chút, không còn cách nào, cô chỉ có thể buông lỏng bàn tay đang nắm bệ cửa sổ. Ngay lúc cô sắp kiệt sức, ngón chân của cô cũng đặt lên được cửa sổ trống trộm. Dẫm cả bàn chân lên, cô thở dốc, cắn chặt răng, tay lần lần bệ cửa sổ. Di chuyển từng chút một, cuối cùng, toàn bộ bàn chân cô cũng đặt được lên cửa sổ chống trộm. Chỉ cần cô tiếp tục hướng xuống dưới, dẫm lên cửa sổ chống trộm tầng 1 thì có thể chạy trốn xuống ngõ nhỏ dưới lầu. Đứng trên cửa sổ chống trộm thở dốc một lát, Lạc Tiểu Thiến lại một lần nữa khom người xuống. Trong gian phòng, tay sai của Lý Đức Phú đưa tiền vào, nhận lấy tiền tùy tiện ném lên bàn. Lý Đức Phú nhíu mày đi đến ngoài cửa phòng tắm. Này, cô tắm xong chưa hả? Bên trong không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy, xen lẫn tiếng mưa mờ nhạt. Hắn ta chộp ngay nắm đấm cửa. Vặn xoay, nhưng không thể mở ra. Lạc Tiểu Thiến, cô đừng ngây thơ chơi trò giả chết với tôi. Lên tiếng mau, Lý Đức Phúc thô lỗ đập cửa. Bên trong vẫn không có tiếng đáp trả nào. Ông chủ. Tên tay sai đến đưa tiền đứng ở phía sau hắn lên tiếng. Ngài tránh ra, Lý Đức Phú vội né người qua. Tên vệ sĩ lùi về phía sau hai bước, đột nhiên giơ chân đạp thật mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt. Một tiếng vang lớn, cửa phòng tắm trực tiếp bị đá văng. Giày của Lạc Tiểu Thiến để trên bồn cầu. Vòi nước cùng vòi sen đều được mở. Túi sách và người lại chẳng thấy đâu. Tên tay sai bước vào phòng tắm. Dẫm chân lên bồn cầu, nhìn thấy bóng dáng đang bò xuống tầng 1 của Lạc Tiểu Thiến. Hắn ta lớn giọng báo ngay tình hình, ông chủ, cô ta muốn chạy, khốn kiếp, con điếm thối tha, dám trêu đùa ông. Lý Đức Phú lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận giống, túm nó về đây cho tao. Đêm nay tao không xử lý con danh này thì mẹ nó tao không phải họ Lý. Chấm, cửa sổ này quá nhỏ. Tên tay sai thân mình vạm vỡ không thể nào leo qua được. Vì vậy bọn hắn lập tức nhảy xuống khỏi bồn cầu, chạy ra ngoài kêu thêm đồng bọn tiến về phía cầu thang. Lý Đức Phú trở về phòng ngủ một lần nữa, mở cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến đang cẩn thận từng bước bò xuống. Hắn ta tóm ngay ly thủy tinh trên bàn ném mạnh về phía cô. Chiếc ly va đập vào cửa sổ chống trộm. Vỡ nát, tuy rằng không trúng người Lạc Tiểu Thiến, nhưng tác động mạnh đến tinh thần đang căng thẳng của cô. Lạc Tiểu Thiến trượt chân, cả người ngã thẳng xuống dưới. Cũng may là, cô đã sắp leo tới tầng trệt, khi ngã xuống không gây nên vết thương, chỉ có mọi thứ trong túi sách bị rơi ra vãi đầy trên mặt đất. Mặc kệ các vết thương trên cánh tay cùng đầu gối, Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng đứng lên. Nhặt lấy ví tiền, đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng kêu sắc nhọn, trong đêm mưa ở một ngõ nhỏ tối tăm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hiện lên vô cùng chiếu mắt. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ, Bạo Quân, là Lãnh Tử Mạc, con danh chết tiệt, mày đợi đấy, nhìn Lạc Tiểu Thiến đứng lên, Lý Đức Phú gầm lên giận dữ, hắn ta tiếp tục ném theo những chiếc ly khác xuống, hai tay chống lên mặt đất. Lạc Tiểu Thiến từ từ đứng dậy, một bên nhấn phím trả lời, một bên cố gắng sức chạy thẳng về phía trước, cô đang ở đâu, cách chương.